Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 952. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 952, ông ta vốn định chơi trò mèo vờn chuột để những tầng phía dưới làm hao tổn sức mạnh của Mạc Phong cho đến hết, thật không ngờ tới một phút mà cũng không giữ nổi. Ngay sau đó, đèn tầng 2, tầng 3 cũng vụt sáng, trong vòng 5 phút anh đã vượt qua được 3 cửa ải. Tất cả mọi người có mặt đều ngây như phỗng. Rốt cuộc thằng nhóc này có lai lịch thế nào? Khương Na chỉ mỉm cười. Xem ra việc anh ngồi trên đá huyền hoàng mấy tiếng hôm qua đã có tác dụng. Mặc dù điều đó không giúp công phu tăng vượt bậc nhưng có thể hồi phục được thể lực tiêu hao trước đó. Công phu của thiếu chủ lại tiến bộ rồi. Giờ cộng thêm cả đại ca thì có khi ba người chúng ta cũng không còn là đối thủ của cậu ấy nữa. Triệu Vô Cực khoanh tay lắc đầu. Sở Nam Thiên cũng cười khổ. Đúng vậy, nhớ lúc mới gặp cả ba người chúng ta cũng phải miễn cưỡng lắm mới đánh lại được, giờ e rằng đánh 10 hiệp cũng không nổi. Hai người đột nhiên nhìn nhau, dường như họ chợt nghĩa ra mục đích thứ hai khi tới Nam Khương lần này. Đó chính là tìm Viên Bá Thiên. Triệu Vô Cực quay qua hỏi Khương Na đứng bên cạnh, tôi có thể hỏi cô một chuyện không? Không phải chuyện quan trọng thì lát nữa hỏi đi, Khương Na nói bằng giọng lạnh lùng. Sở Nam Thiên cũng xà tới hỏi nhỏ, đương nhiên là chuyện quan trọng rồi. Tôi muốn hỏi cô có phải trước chúng tôi còn có người khác xông vào đây không? Nghe thấy vậy Khương Na bèn tái mặt, ông hỏi vậy làm gì? Cô từng gặp ai trông vô cùng đàng hoàng, đôi mắt có một vết sẹo nhỏ cao tầm 1m8, hơn nữa còn vô cùng lực lưỡng. Cô gặp không, ăn mặc khá giống chúng tôi, Triệu Vô Cực vẫn truy cứu không chịu từ bỏ. Khương Na cúi đầu chìm vào im lặng, hình như cô nghĩ ra điều gì đó bèn vỗ đầu. Có, lúc trước đúng là có một người. Vậy người đâu? Sở Nam Thiên nhảy dựng lên trước mặt cô. Do chúng tôi ở đây cấm người ngoài nên đã đuổi đi rồi. Công phu của người đó cũng không tệ nên bị ép vào động huyền nhai, không biết sống chết thế nào. Động huyền nhai là nơi thờ phụng vị thần núi thứ ba của 18 tộc trại Nam Khương. Không ai biết bên trong có thứ gì, chỉ biết rằng cứ tới mùa thu thì bên trong có sương khói bay ra. Lúc này Triệu Vô Cực cuống quýt hỏi, vậy trong đó có quái vật gì không? Tôi cũng không biết, chưa ai vào động huyền nhai bao giờ. Những cứ mỗi lần lập thu, đồng chí, xuân phân, hạ chí thì bên trong đều có sương mù bay ra. Sương mù bao vây cả vùng núi, vì vậy chúng tôi cho rằng bên trong có thần núi. Hai người bọn họ cũng đưa ra ít nhất thì họ cũng có thể khẳng định rằng đúng là Viên Bá Thiên đã từng tới đây. Nhưng dù biết hắn tới đây thì cũng không thể làm gì được vào lúc này. Bởi vì nếu như Mạc Phong không vượt qua tòa tháp thành công thì sẽ rất khó đi lại và hành sự ở Nam Khương. Vậy nên cần phải vượt ải trước đã, sau đó dùng thực lực của Nam Khương để nhờ giúp đỡ tìm người. Mọi người đừng vội, dù thế nào cũng phải đợi anh Mạc hoàn thành xong nhiệm vụ này. Giờ anh ấy đã tới được tầng thứ 5 rồi, đèn của tầng thứ 6 vẫn chưa bật sáng. Đã 10 phút trôi qua cũng không biết tình hình bên trong thế nào, Trương Phong khẽ thở dài. Mấy tầng phía dưới có vẻ dễ, ba tầng còn lại thì khó khăn. Tháp võ khác tháp pháp là phải đánh nhau mới được. Trong tháp pháp, phần lớn là cần Trương Phong phá trận. Dù có ra tay thì đối phương cũng không giỏi võ thuật nên có thể nói vượt qua tháp pháp có phần đơn giản hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Doanh đứng bên cạnh dậm chân cuống cuồng. Hầy, dù có vượt qua được tháp võ thì tới tháp chí phải làm sao đây? Cô không có niềm tin với anh ấy à? Khương Na khoanh tay mỉm cười. Có tin, nhưng có những chuyện tên này cứng đầu lắm, tháp chí đâu chỉ đơn giản là thông minh. Mỗi một tầng đều có rất nhiều cơ quan, nếu như không trả lời được hoặc là không mở được các cơ quan thì cũng sẽ bị chết trong đó, thậm chí sự nguy hiểm của tháp chí còn hơn cả hai tháp kia cộng lại. Cách Trương,